Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 15, hệ thống giảm béo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bàn tay mập mạp đầy thịt là một đống tiền đồng Liễu Thanh Mai cùng Yến Bạch Sinh cả đời cũng không hài lòng được như ngày hôm nay. Bọn họ hài lòng cũng không phải bởi vì nhi tử buôn bán có lời, mà là nhi tử rốt cục học được cách kiếm tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để cho bọn họ sống thoải mái. Cầu cầu thật lợi hại, mới đến chưa thôi mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Liễu Thanh Mai không tiếc lời khen ngợi nhi tử. Yến Bạch Tuyết cũng vỗ tay, vui mừng không ngớt, trong ánh mắt tràn đầy sung sướng cùng kinh ngạc. Ca ca, ngươi thật giỏi, vừa đến chưa có thể kiếm nhiều tiền như vậy, ta ở nhà cả ngày bện túi lưới, bện dây chuyền, hai tay đều đau nhức cũng chỉ bán được 10 văn tiền, còn ca ca chỉ mới làm ngày đầu tiên nha. Tiểu Nha cực kỳ kích động, Yến Bạch Thu bị người nhà khen đến ngại ngùng liền gãi gãi đầu. Nhưng mà có thể kiếm được tiền, thật đúng là có chút kích động. Chà, nương các ngươi xem ta có thể kiếm được tiền, ta ngày mai tiếp tục lên trấn trên, mấy hôm nữa kiếm được thêm nhiều tiền, đến lúc đó chúng ta sẽ mở rộng phòng ở, Yến Bạch Thu chăm chú nói. Phòng ở hiện tại thực sự rất tệ, cái gì cũng không có, đến cả cái cửa sổ để che mưa chắn gió cũng không có. Bất quá, mấy thứ này không thể vội vã, từ từ làm cũng sẽ xong thôi. Yến Bạch Sinh vui mừng không ngớt, nghe nhi tử nói, suýt nữa là rơi lệ. Hảo, hảo, cầu cầu của chúng ta có tiền đồ, ta và ngươi nương sẽ chờ hưởng phúc của ngươi. Yến Bạch Sinh thực sự không ngờ, hắn đã lớn tuổi như vậy, vẫn luôn chiều chuộng, nên dưỡng nhi tử cũng thành giống như hắn, vốn không có trông cậy vào cái gì, hôm nay nghe những lời này của nhi tử, liền cảm thấy sống một đời thật sự đáng giá. Yến Bạch Thu khó hiểu nhưng vẫn cảm thấy hưởng thụ, tốt ta khẳng định sẽ cho cha nương một nơi ở tốt, sau này còn có phòng lớn nữa. Trò chuyện xong, người một nhà đều rời đi, Yến Bạch Sinh lần thứ hai khiêng quốc ra ruộng, Yến Bạch Thu khuyên cũng không có kết quả. Có thể làm được gì thì làm, cũng không thể chờ bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống nhi tử à, Yến Bạch Sinh trong lòng so với kẻ nào đều sốt ruột hơn, nhưng hắn lại bị mọi người chú ý, đừng nói đi xin việc làm, đi tới đâu đều là đối tượng bị người ta phỉ nhổ. Muội muội mỗi ngày làm một ít túi lưới, bện một ít dây chuyền tinh xảo, được vài ngày thì mang ra ngoài bán lấy tiền. Mà mẫu thân, mỗi ngày làm một chút đồ thủ công thêu thùa, khăn tay, túi thơm, túi tiền vân vân. Mà Yến Bạch Thu cũng không có ngừng kinh doanh, hắn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Làm thêm các loại đồ gia vị, ngày mai phải đi mua thêm rau thơm và chẻ thêm que trúc vân vân. Bếp lò thì đã làm mất lúc chảy, có muốn tìm cũng tìm không được, hắn lại phải mua cái mới. Bởi vì tiền vốn quá ít, hắn không thể làm thêm đồ ăn vặt khác, trước tiên cứ tiếp tục làm đậu hũ giòn cay trước đã. Bận rộn một hồi, Yến Bạch Thu thực hiện kế hoạch giảm béo, lúc này hệ thống bắt đầu phân tích tình hình thân thể của hắn. Hảo, hiện tại hệ thống bắt đầu tiến hành phân tích toàn thân. Ký chủ Yến Bạch Thu, chiều cao 168 cm, cân nặng 155.09 kg, 156.49 kg. Trong nguyên văn của tác giả là hơn 300 cân, nhưng mình đã chuyển lại thành kg cho dễ hiểu. Số đo 3 vòng, ngực 156 cm, thắt lưng 165 cm, mông 180 cm. Cấp độ mập mạp, siêu cấp mập mạp AA. Mỡ, độ dày bình quân là 8.21 cm, 8.25 cm, độ dày mỡ bình thường là 1.25 cm, thuộc về loại siêu cấp mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả phân tích rất cụ thể, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, có một sự đối lập rõ ràng, tuy rằng ba vòng và vân vân, tạm thời nhìn không ra biến hóa thế nhưng cân nặng cơ nhiên có giảm. 1 kg cũng là 2 cân A, lúc Yến Bạch Thu thấy con số này, cảm thấy hạnh phúc đến muốn ngất đi. Cân là chiếu theo hệ đo lường của Trung Quốc 1 kg. 2 cân bình thường thoạt nhìn rất ít thế nhưng, nếu ngươi mua 2 cân thịt heo, rồi so với trên người, ngươi sẽ phát hiện là 2 cân nhiều đến cỡ nào. Mà hắn gần chỉ trong một ngày, lại thật sự có thể giảm đi 2 cân thịt. Nếu là trước kia Yến Bạch Thu hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được. Yến Bạch Thu nghĩ chỉ một thời gian sau nữa thôi, hắn có thể trở nên thon thả, thể trạng bình thường, ngũ quan phân minh, trở thành một mỹ nam tử. Hệ thống, người xem ta thành công rồi, thật sự là giảm được 2 cân. Yến Bạch Thu vô cùng hưng phấn, bởi vì trong nhà còn có muội muội cùng mẫu thân, hắn không thể tỏ ra kích động tránh cho người nhà nghĩ hắn bị bệnh tâm thần. Hệ thống chậm rãi nói, cái này rất bình thường, bởi vì ngươi vừa mới bắt đầu giảm béo, chỉ cần qua khoảng 1 tháng nữa, hoặc là 2 tháng, quá trình trở nên càng ngày càng khó khăn, với trình độ mập này của ngươi, cơ thể chứa rất nhiều nước, ra một ít mồ hôi, là có thể giảm được 1 cân, vậy nên đừng đắc ý quá sớm. Yến Bạch Thu vẫn còn đang hưng phấn, liên tục gật đầu. Chuyện chỉ đăng trên Wattpad của Hanh Quy File, trang khác là ăn cắp mất dạy. Sorry bạn đọc nhưng phải biết chính chủ để ủng hộ editor. Chấm, ta biết, ta đã biết. Tốt lắm, tiếp tục nỗ lực không ngừng cố gắng, bắt đầu lượng vận động ngày hôm nay. Lúc này đây, không cần hệ thống giám sát, Yến Bạch Thu mang theo tâm tình kích động cùng hưng phấn hoàn thành lượng vận động hệ thống chỉ định cho hắn, còn có nửa giờ chạy bộ. Kỳ thực Yến Bạch Thu lần này có thể giảm béo thành công, hơn nửa là vì hoàn thành lượng vận động mà hệ thống chỉ định, còn có phải làm việc tới chưa, phải biết rằng, nguyên thân trước kia có thể ngồi thì sẽ không đứng, còn nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi nha. Thở hổn hển hoàn thành một giờ rèn luyện, Yến Bạch Thu lần thứ hai mệt gần chết. Mẫu thân cùng muội muội đối với hoạt động bất bình thường mỗi ngày của hắn, nhìn mãi cũng thành quen. Bởi vì thuê thùng gỗ phải đưa tiền cọc nhưng lại không có đúng thời điểm trả lại cho lão bản hàng đậu hũ, nhưng bởi vì Yến Bạch Thu mỗi ngày đều mua đậu hũ, lão bản cũng quen mặt liền cho Yến Bạch Thu luôn cái thùng gỗ. Đương nhiên cũng không đưa lại tiền cọc. Có kinh nghiệm bị thu phí bảo kê lần trước, Yến Bạch Thu hiện tại làm việc cũng cảnh giác hơn rất nhiều, mắt nhìn bốn phía tai nghe tám phương, có việc gì bất bình thường thì cái gì cũng không quản, gom lấy đồ vật có đôi khi tiền cũng không thèm thu, vắt chân lên cổ mà chạy. Vì vậy, được vài lần Yến Bạch Thu cũng nắm được kinh nghiệm, trước hết là chạy trốn, chờ những tên thu phí này bỏ đi, hắn lại quay về bán tiếp. Vài ngày liên tục bán đậu hũ, phí tổn ít, thành phẩm cũng được khá nhiều, Yến Bạch Thu cũng không ngại phiền phức, ngày nào cũng bán tới chưa thu được 100 văn tiền, hắn đã cảm thấy rất thỏa mãn. Buôn bán lời được mấy trăm văn tiền, Yến Bạch Thu liền muốn mua một cái chảo, nhưng ở đây không có chảo, hắn chỉ có thể nhờ thợ rèn làm giúp một cái, làm một cái chảo lớn, để làm thêm các đồ ăn vặt khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hũ chiên cay nè, đậu kỳ cuộn nè, bánh nướng nè, chờ một thời gian nữa thôi, có thể làm thêm rất nhiều đồ ăn vặt mỹ vị nha, vừa nghĩ đến cảnh tượng khách hàng nối liền không dứt tiền đồng thu vào cuồn cuộn không ngừng, Yến Bạch Thu tâm tình đặc biệt tốt. Miêu tả chảo vuông mình cần cho thợ sắt, mặc dù người thợ rất buồn bực nhưng đã lấy tiền rồi nên hắn phải bắt đầu làm chảo. Mua xong chảo rồi, hắn định mua thêm cái bếp lò tốt một chút, bếp lò cũng không đắt, mấy ngày nay hắn cũng kiếm khá tiền, còn lại phải đi mua chút bột mì, chuẩn bị làm một bữa thật lớn. Chỉ là, mang theo mấy cân bột mì, Yến Bạch Thu luôn có cảm giác gần đây có người theo dõi hắn. Cách chương.